Tịnh bình trong không gian, tựa hồ nhốt vật gì vậy? Mà thôi, chuyện này cũng không trọng yếu. Bây giờ hắn chém liên tục 3 tên tiên tôn, là thời gian cùng đan tông tính sổ cái. Theo Hàn Vân quái một chết, phản ninh liên minh coi như là triệt để sụp đổ, vô số tu sĩ bắt đầu tan vỡ trốn. Đáng tiếc, về điểm này độn tốc muốn từ ninh phàm nơi này chạy trốn, không khác si tâm vọng tưởng. Bọn ngươi đối với ta động sát cơ, thì phải có bị ta diệt sát giác ngộ, ai cũng trốn không thoát. Nhất là, ngươi, ninh phàm sát cơ, nhưng là trực tiếp phong tỏa đan tổng tông chủ, minh tước nhân quả, cổ thiên đình trong nhân quả, phi thăng đông thiên sau nhân quả. Hắn muốn cùng đan tông thanh toán nhân quả, tuyệt đối không ít. Hôm nay, chắc chắn có cái kết thúc. Ngươi giết không được ta, giết không được. Ha ha, ta đã phân ra một tia dược hồn, cùng đại hoang đỉnh dung hợp là một. Ngươi giết không được ta, trừ phi ngươi có thể hủy đi này đỉnh. Ha ha, nhưng là đan tông tông chủ trong tuyệt vọng, dạng như phong điên, liều mạng chỉ huy quần tu vây giết ninh phàm. Vô dụng, cũng không có người nghe nữa hắn chỉ huy. Toàn bộ liên minh đã phân vỡ, bị diệt là tất nhiên. Sau nửa canh giờ, ninh phàm ly khai đan hà tinh, đan tông tu sĩ, toàn môn đều giết, phản ninh liên minh, không chừa một móng. Mấy ngày sau, đông thiên tất cả xôn xao, lừng lẫy nhất thời đan tông, phản ninh liên minh, lại bị một người quét ngang, tàn sát hết sạch. Đan hà tinh trên, linh mạch hủy hết, đã luân thành bỏ đi tinh, ngôi sao này phía trên, bị người lấy đạo kiếm khắc xuống 5 cái huyết hồng chữ lớn. Người giết người, ninh phàm. Nghe nói chuyện này một khi truyền ra, lập tức liền có vô số đông thiên thế lực thủ lĩnh, không muốn sống mà hướng thiên thu tông chỗ loạn ma tinh vực chạy đi, chỉ cầu tạ tội. Liền có 3 tên vạn cổ tiên tôn phản ninh liên minh, đều bị ninh phàm tận diệt. Này đông thiên, còn có ai dám đắc tội cái này hung tinh? Bị phản ninh liên minh mời qua cường giả không phải số ít. Tuy nói những người này không có đáp ứng gia nhập liên minh, nhưng người nào biết ninh phàm có thể hay không yên tĩnh uổng chớ dọc, thu sau tính sổ, như vậy, cũng vẫn không bằng chủ động đi làm sáng tỏ, đi tạ tội, nói không chừng còn có thể phòng ngừa một hồi tai họa. Những thứ kia có tổ nhân đệ tử gia nhập phản ninh liên minh gia tộc, tông môn thì càng thảm, rất sợ ninh phàm tới cái nhổ cỏ tận gốc, lại muốn tạ tội, lại không dám, lại sợ, đây mới thực sự là dày vò. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Toàn bộ phản ninh liên minh 10 vạn cường giả lại bị vũ quân một người giết sạch sành sinh. Đây chính là có 3 tên vạn cổ tiên tôn thế lực a. Nghe nói vũ quân cùng kia 3 tên tiên tôn đại chiến 10 ngày 10 đêm mới đắc thủ. Làm sao ngươi biết là 10 ngày 10 đêm? Đan tông theo đại hỉ đến diệt môn, tựa hồ cũng còn không có 10 ngày. Lại nói ngươi lại làm sao biết là vũ quân một người đi? Cũng khả năng hắn dẫn theo rất nhiều người đâu. Ách, ta cũng vậy nghe nói. Ta ngược lại thật ra nghe nói. Vũ quân là dẫn theo vài cái vạn cổ cường giả đi. Còn nghe nói, vũ quân ly khai đan hà tinh thời gian, là cao mày rời đi, tự hồ, có chuyện gì chưa hoàn thành. Ngươi từ nơi nào nghe nói? Tuần thành lão vương đầu nơi đó. Ách, ta cũng vậy, thế nào chúng ta nghe nói không giống nhau? Lão vương đầu kia sẽ không phải là tại nói bậy đi. Ai, hiện tại lời đồn bay đầy trời, ai biết người nào là thật. Lão vương đầu phỏng chừng cũng là tại tin vỉa hè, không cần để ý hắn. Chuyện này huyên náo lớn hơn nữa, cùng bọn ta lại có quan hệ gì? Quát, quát. Năm đầu tinh, hôm nay bỗng nhiên dưới lên nhỏ mưa. Đây là đông thiên một cái cực tầm thường hạ cấp tu chân tinh. Nói riêng về phương vị, coi như là cực hẻo lánh. Vì vậy rất ít sẽ có bước thứ hai tu sĩ đi ngang qua ngôi sao này. Lệch hôm nay, có một bạch y thanh niên đi ngang qua ngôi sao này. Tàn sát phản ninh liên minh đã là 7 ngày trước sự tình. Ninh phàm không có lập tức phản hồi La Gia, mà là đang đông thiên không mục đích mà ném vòng tròn. Nhìn như không mục đích, trên thực tế, nhưng là thời khắc đề phòng. Không biết theo dõi ta là ai? Người này vô cùng quỷ dị. Thần niệm căn bản là không có cách tới gần người này, một khi tới gần, sẽ gặp bị một cỗ lực lượng trực tiếp hút đi. Thấy không rõ, ninh phàm thân hình rơi xuống nam đầu tinh phía trên, hắn có thể cảm giác được, cái kia theo dõi hắn người, chính tại gia tốc tới gần hắn. Theo ta ly khai đan hà tinh bắt đầu, liền bị người này theo dõi, ta vào hắn lui, ta lui hắn vào, Nếu nói là người này có ác ý, nhìn rồi lại không giống. Nếu không có ác ý, lại không biết người này vì cái gì như vậy nhọc lòng mà theo đuôi. Người này hôm nay bắt đầu hướng ta tới gần, chắc là muốn đi gặp ta vạch trần chân diện mục. Nếu như thế, liền tại đây Nam Đầu Tinh phía trên, nhìn một chút người này có mục đích gì. Ninh Phàm hành tẩu tại Nam Đầu Tinh một tòa tu trong thành, thẳng đi vào cái nào đó quán rượu nhỏ, hướng trưởng quỹ muốn một bầu rượu, hai cái chén rượu. Này Nam Đầu Tinh quả nhiên hẻo lánh, nghị luận hắn tu sĩ không ít, nhưng không người nhận được dung mạo của hắn. Hắn rõ ràng an vị tại tử quán bên trong, những thứ kia trắng trợn nghị luận hắn người, lại căn bản không biết sự hiện hữu của hắn. Thần bí nhân kia còn đang tới gần, không ngừng đến gần, đã theo sát hắn về sau, đi tới Nam Đầu Tinh, cũng chính hướng căn này tử quán đi tới. Rốt cục, tử quán rèm cửa bị lại một lần nữa xốc lên, một cái che dù lam y nữ tử, mang theo bỡn cợt cười nhẹ, đi đến. Các hạ rốt cục đồng ý hiện thân sao? Ninh Phàm chậm rãi ngẩng đầu, hướng phía cửa nhìn đi, vốn có trong mắt còn có mấy phần lạnh ý, nhưng nhìn người tới về sau, lại ngược lại sửng sốt. Nữ nhân này là... Ta là Đạm Đài Vị Vũ, ngươi, còn nhớ ta không? Nàng kia tự quen thuộc ngồi ở Ninh Phàm đối diện, cầm chén rượu lên, tự rót một chén, cạn uống, lại nhíu mày. Không phải phàm rượu. Ngôi sao này phía trên, tựa hồ không có phàm rượu bán. Ninh Phàm xem kỹ nữ tử, Đạm Đài Vị Vũ. Tên này, ngược lại cùng hắn tại vũ giới gặp phải một cô gái. Chẳng qua, cái kia vị vũ cùng cái này vị vũ, dung mạo, khí tức đều có khác biệt. Tựa hồ, cũng không phải cùng một người. Nhưng nếu không phải cùng một người, vì cái gì này trang phục lại tương tự như vậy? Ngày đó luận đạo, Ninh Phàm đến nay nhưng có ấn tượng. Bản chỉ có một tia ấn tượng, nhưng tận lực suy nghĩ, những thứ kia chuyện cũ liền cũng từ từ rõ ràng. Ngươi từng nói, trong rượu có sinh tử, có thật giả, có nhân quả, càng có luân hồi, ngươi, còn nhớ kỹ. Nữ tử tự nhiên lấy ra một bầu rượu, tự mình châm một chén, lại hỏi Ninh Phàm đạo, ta nơi này có phàm rượu, là ta quê hương rượu, ngươi, quát không uống. Trong mắt, nhưng là có sáng rực tự tin, cong cong vui vẻ, như tin tưởng Ninh Phàm nhất định sẽ quát. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 986, Thương Thiên phá hỏng đường. Chương 986, Thương Thiên phá hỏng đường, dám hỏi công tử. Như thế nào rượu? Rượu một chữ này, tức giờ dậu chi thủy. Dậu là mà chi chi mười, là tây, là thu, là gạo chín thấu thời điểm tiết. Cốc lương thực những nước, vị chi rượu. Đây là kinh thư chi ngữ, vị vũ muốn nghe công tử tiếng lòng. Say lòng người chi vật, tức là rượu. Thế gian mỹ nhân, tài phú, công danh lợi lộc, phàm là có thể say lòng người tâm, vật gì không phải rượu. Dám hỏi công tử. Như thế nào say? Chết vào rượu, chính là say. Sống vào rượu, chính là tỉnh. Tỉnh say trong lúc đó, có sinh tử chi ý. Năm đó Vô Tận Hải luận rượu một màn, một chút tại Ninh Phàm não hải tái hiện. Hôm nay vị vũ, cùng năm đó vị vũ, là cùng một người sao? Nếu là, vì cái gì khí tức có chỗ bất đồng, tu vi cũng có thiên xoa chi biệt. Năm đó Ninh Phàm gặp phải Đạm Đài vị vũ, bất quá toái hư tu vi mà thôi, mà lại hàng lâm đến hạ giới chẳng qua là một đạo phân thần, mà bây giờ, trước mắt vị vũ, tu vi không ngờ là vạn cổ thứ năm kiếp đỉnh phong, đúng là đỉnh phong tiên vương. Năm đó vị vũ, Ninh Phàm có thể bằng thiết ngôn thuật thấy nó suy nghĩ trong lòng, hôm nay vị vũ, thì vô pháp làm được điểm này, thiết ngôn thuật lại không dạy được nửa điểm tác dụng. Không phải Ninh Phàm tu vi không đủ, mà là cái này vị vũ trên thân tồn tại một cỗ gần như khủng bố hấp lực, như có thể thôn phệ hết thảy lấn đến gần nàng thần niệm, thần thông. Năm đó cùng ngươi luận rượu vị vũ, là ta lưu tại Nam Thiên Vu cổ phân thân, Nam Thiên Đạm Đài thế gia, vì ta trong nhà nhất mạch lâu đời chi nhánh, ta len lén phái Vu cổ phân thân đi ra ngoài chơi, trong tộc trưởng bối cũng không biết, nguyên do, ngươi cũng tuyệt đối không nên nói cho người khác biết chuyện này, khỏe không? Như nhìn ra Ninh Phàm hoang mang, Đạm Đài vị vũ chủ động giải thích. Vu cổ phân thân. Ninh Phàm nao nao. Đúng, chính là vu cổ phân thân. Nếu không phái cái tiểu nhân len lén đi chơi, ta sẽ buồn chết. Ngươi có lẽ không cách nào tưởng tượng, ta đã có 300 vạn năm không bước ra qua gia môn. Cũng may ngươi hù dọa ta trưởng bối trong nhà, ta liền mượn cơ hội này đi ra đùa. Hù được ngươi trưởng bối trong nhà? Ninh Phàm lại là ngẩn ra. Nhà ta, tại Nam Tộc, nhà mặc dù ở đây, quê nhà nhưng không ở đây. Đạm Đài Vị Vũ tĩnh mịch thở dài. Nam Tộc, Ninh Phàm ánh mắt hơi hơi chút ngưng, nguyên bản trong lòng cũng không ít nghi hoặc. Nhưng ở Vị Vũ nói ra Nam Tộc hai chữ sau, liền tất cả đều suy nghĩ minh bạch. Nữ này sở dĩ theo đuôi tự mình, là vì Nam Tộc việc mà đến. Như nữ này cùng năm đó Vị Vũ là cùng một người, nhất định biết được lai lịch của mình. Nữ này là đến chọc thủng tự mình vũ giới tu sĩ thân phận sao? Nhưng xuất thân vũ giới điểm này, cũng không phải là vô pháp tự bào chữa. Chẳng qua là, chẳng biết tại sao, chống lại Đạm Đài Vị Vũ giảo hoạt ánh mắt, Ninh Phàm lại có hết thảy đều bộc lộ ở đây nữ trước mắt cảm giác quái dị, mà lại như nữ này thật có ác ý. Cũng sẽ không là nàng một người, những nam tộc đó lão quái đám cũng sẽ không với hắn nể mặt. Ngươi theo ta 7 ngày, nhưng không lộ diện, chẳng lẽ chỉ là muốn dọa một chút ta đi? Ninh Phàm bỗng nhiên có một cái quái dị phỏng đoán. Đâu có gì lạ đâu, ai muốn ngươi đánh nát Tam gia gia chuẩn thánh phân thân, đem ta mấy cái gia gia sợ đến quá chừng, rất sợ nam tộc chọc phải đại địch. Ha ha, ta liền cũng dọa ngươi một chút rồi. Còn viễn cổ đại tu, Triệu Giản, tỷ tỷ thiếu chút nữa sẽ tin đây. Thế nào, này 7 ngày, Ninh công tử thế nhưng qua được chờ đợi lo lắng. Đạm Đài Vị Vũ để chén rượu xuống, vô cùng ưu nhã che miệng cười một tiếng, cao quý thành thục bên trong, lệch cho người ta một loại phúc hắc cảm giác. Thì dường như đem Ninh Phàm đuổi đầy tinh không chạy loạn, là một kiện cỡ nào chuyện thú vị. Ninh Phàm cảm thấy không lời. Này 7 ngày, hắn còn đạo hữu một cái cường giả tuyệt thế theo dõi tự mình, tuy nói không đến mức chờ đợi lo lắng, nhưng cũng qua được cực kỳ cẩn thận. Như lâm đại địch, lại nguyên lai, chẳng qua là nữ này một hồi trò đùa quái đản, cố làm huyền bí mà hù dọa hắn 7 ngày, nữ này chẳng lẽ cảm thấy rất có thú vị. Phúc hắc thế giới, quả nhiên không thể nào hiểu được. Một chuyện khác, thì để cho Ninh Phàm hơi hơi thất thần, Đạm Đài Vị Vũ lấy tỷ tỷ tự xưng, này xưng hô, để cho Ninh Phàm trong lúc lơ đãng nhớ lại Lạc Yêu nữ nhân kia, đồng dạng ưa thích lấy tỷ tỷ tự cho mình là. Không biết nữ nhân kia, hiện tại tại nơi nào, là hồi Bắc Thiên sao? Suy cho cùng Bắc Thiên là quê quán của nàng. Hồng nhan vô số Ninh công tử, là lại nghĩ tới cô gái nào sao? Đạm Đài Vị Vũ ý vị thâm trường che miệng cười một tiếng. Ân, Ninh Phàm ngược lại không có phủ nhận, ngược lại nghĩ tới một cô gái khác. Hỏi, năm đó dẫn Tố Thu phi thăng, là cô nương Vu Cổ phân thân, Tố Thu bây giờ có thể được. Có thể thích ứng tử phủ học cung sinh hoạt. Lúc này đây, hỏi là Ân Tố Thu. Sư muội sống rất tốt, theo Vu Cổ phân thân tin tức truyền đến, sư muội bây giờ đã là luyện hư tu vi đây. Đạm Đài Vị Vũ ngừng nói, lại nói, không nói cái này rồi, ngươi vẫn chưa trả lời ta, ta quê hương Diệu, ngươi có muốn hay không quát? Quê nhà Diệu. Ninh Phàm gật đầu, tự rót một chén, phẩm, hơi sững sờ. Không phải rượu, đúng là nước sạch, nhưng lại không phải phổ thông nước sạch. Không có đặc biệt mùi vị, không có nửa điểm linh lực, thậm chí liền rượu cũng không tính. Nhưng chẳng biết tại sao, uống vào này chén nước sạch, Ninh Phàm nội tâm đúng là trực tiếp xu hướng an bình. Ninh Phàm uống một chén, lại uống chén thứ hai, chén thứ ba. Ba chén về sau, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Giờ khắc này, như đã quên 7 ngày trước giết chóc. Đã quên mấy năm nay chuyến qua biển máu, đã quên đao quang kiếm ảnh bạch cốt đường, đã quên một thân tu vi, tu chân giang hồ. Hắn như tìm về thân là phàm nhân thời điểm cảm giác, nghĩ tới còn trẻ thời điểm, đạp trên bùn đất núi hái dược thời kỳ. Nhớ lại quê nhà Hải Ninh, nghĩ tới ở nơi nào có một con sông, kia nước sông, tựa hồ chính là như vậy tư vị. Hắn như liền nghĩ tới Việt Quốc, nhớ lại Thất Mai Thành Tuyết, này nước sạch chi diệu. Phảng phất chính là kia nấu hóa tuyết nước. Không đúng, không đúng, này không phải chân chính nước sạch. Nước gây thành rượu, là một hồi lột xác. Tửu nhưỡng thành nước, còn lại là một hồi ngược dòng. Đây không phải là nước sạch, mà là lấy tửu nhưỡng thành nước. Như miễn cưỡng muốn lấy rượu tương xứng, chính là nước sạch rượu. Rượu ngon. Ninh Phàm chậm mở mắt ra, cho một câu đúng trọng tâm đánh giá. Này hô thanh âm không lớn, lại đưa tới tử quán trong không ít tu sĩ chú ý. Những thứ này tu sĩ cấp thấp tụ tại tử quán, tự nhiên phần nhiều là rượu ngon hạng người. Vừa nghe rượu ngon lời nói, đương nhiên phải quan tâm một hai. Đáng tiếc, bọn họ chú định phải thất vọng. Thần niệm đảo qua đi, lại phát hiện Ninh Phàm chén trong vật không phải rượu, mà là nước. Người này choáng váng hay sao? Rõ ràng uống là nước, dĩ nhiên nói là rượu ngon, đâu có chuyện. Này liền rượu đều không phải là được chứ. Không đề cập tới người này. Nếu ta nói, ta này vò ngàn năm hàn lộ chế riêng cho tiên nhân say, mới coi như chân chính rượu ngon. Chuyện phiếm, cùng ta này ấm 3000 năm ngọc nương kiều diễm so với. Ngươi tiên nhân kia say chả là cái cóc khô gì. Ta này vò thiên địa đỏ. Ta này chén tử quỳnh sữa. Đầy đường tranh luận, tức khắc đem Ninh Phàm trước tiếng khen ép xuống. Càng có mấy cái tinh thông đạo này lão tử quỷ, say khướt mà vỗ bàn cười to, đem Ninh Phàm nhận sai nước sạch thành rượu quái sự, cho rằng một cái hài hước. Đương nhiên, những thứ này sâu rượu đám cũng chỉ là thuận miệng cười vài câu liền thôi, tiếp tục uống từ bản thân rượu, không thèm để ý Ninh Phàm cái này rượu đạo tiểu bạch. Đạm Đài Vị Vũ nhưng là yên lặng nhắm hai mắt lại, khó nén nội tâm chấn động. Nàng mặc dù cho Ninh Phàm quát rượu này, nhưng không có trông cậy vào Ninh Phàm có thể hiểu, suy cho cùng đến nay mới thôi, chưa từng bất kỳ một cái nào đông thiên tu sĩ có thể hiểu này nước sạch diệu dụng, liền chính nàng cũng đều không hiểu. Ninh Phàm lại hiểu, Đạm Đài Vị Vũ trước mắt như lại hiện lên cái kia đại ca ca thân ảnh, ngày qua ngày đứng tại đạm đài bến đò, nhìn ra xa thương mang đạo phương hướng, theo tia nắng ban mai, đến ngày sau hoàng hôn, rồi đến vĩnh dạ, theo thức tỉnh xuân, đến tịch thu, rồi đến rét đậm. Quên không được, đại ca ca từng ngụm đau nhức uống nước trong rượu tịch mịch biểu tình. Quên không được, đại ca ca vuốt cái ót của mình, cho mình giảng thương mang đạo chuyện xưa thương tang giọng nói. Ta gọi nghịch phiền, là thương mang chỉnh đốn, nhưng cũng không phải là. Ta xem không phải thương mang đạo, mà là đang chờ, chờ một hồi cùng hồ điệp gặp nhau. Cũng không phải là kia thương mang cửu điệp, mà là. Kia từng trải qua nhỏ bé tự mình. Thương mang đạo là hồ điệp quê hương. Nơi này tu sĩ phụng điệp là thần chi. Chỉ vì nơi này từng sinh ra thương mang cửu điệp. Vắng vẻ không nghe thấy phàm điệp. Thì càng là hàng hà xa số. Người đời chỉ biết. Chỉ có thương mang cửu điệp bay ra qua thương mang đạo. Phàm điệp như đạp thương mang. Thì sẽ hôi phi yên diệt. Hiếm có người biết. Từng có một con phàm điệp. Bay ra qua thương mang đạo. Ngày đó. Hoang cổ kiếm chủ vào thương mang đạo gội kiếm, có một con to gan lớn mật hồ điệp, trốn kiếm chủ sao sao bên trong. Nó không cường đại, có thể nói phổ thông, nhưng vừa vặn là phần này phổ thông, vào tự đấu tiên hoàng mắt, theo âm bên trong, thấy được một chút hy vọng sống, thế là ngoài pháp luật khai ân, nhận lời hoang cổ kiếm chủ khổ sở cầu xin, tặng hồ điệp cái mạng thứ hai. Nhập mộng giới thời gian, nó là phàm điệp, đời đời luân hồi. Nó vẫn là phàm điệp, tử đấu tiên hoàng không có giúp kia hồ điệp quá nhiều, sợ tổn hại hồ điệp chi âm, duy nhất một lần nhúng tay, cũng chỉ là đem loạn cổ đại đế cùng kia hồ điệp nhân quả, liền ở cùng nhau. Đáng tiếc, kia hy vọng vẫn là quá mơ hồ, chính là tử đấu tiên hoàng trước, cũng không có đối với kia hồ điệp ôm bất kỳ hy vọng nào, mà là đối với viễn cổ 10 linh mang nhiều kỳ vọng. Đáng tiếc, viễn cổ 10 linh phụ tử đấu tiên hoàng mong đợi. Phụ hàng tỷ vạn tử đấu tiên tu tín nhiệm. Chúng ta thương mang đạo có một câu châm ngôn, một con hồ điệp xúi dục cánh, đủ để thay đổi một hồi luân hồi. Kia hồ điệp xuất thân cố nhiên tầm thường, không có viễn cổ huyết mạch, không có tộc vận nâng đỡ. Nếu nó không tàn nhẫn, thì chút nào không tương lai đáng nói. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, kia hồ điệp lựa chọn đường, là bất kỳ một cái nào chân giới tu sĩ cũng không dám nếm thử. Như hắn không chết, thì hắn cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trở về thương mang đạo, ta nhất thiết phải chờ nó, như vậy mới có thể viên mãn. Không hiểu đại ca ca vì sao phải khổ sở chờ đợi một con hồ điệp. Không hiểu đại ca ca vì cái gì yêu quát này nước sạch rượu. Đạm Đài Vị Vũ nhìn không ra này nước sạch rượu chỗ tốt, nàng cho tới bây giờ đều chỉ biết, nếu là đại ca ca yêu thích, chính là tốt đẹp. Hôm nay, cũng chỉ là muốn cùng Ninh Phàm này trong rượu chi kỷ, chia sẻ một chút này rượu mà thôi. Nhưng Ninh Phàm lại hiểu. công tử quả nhiên là hiểu rượu người, hôm nay gặp lại, liền cho vị vũ lại vô lễ một lần đi, dám hỏi công tử, như thế nào rượu? Lần đầu tiên, đạm đài vị vũ hỏi là rượu đạo, ninh phàm hồi chính là sinh tử, thật giả, nhân quả, luân hồi, nhưng lần này bất đồng. Vấn đề còn là giống nhau vấn đề, nhưng đạm đài vị vũ hỏi đã không phải nói, chẳng qua là kia nước sạch rượu. Nàng nhớ lại thương mang đạo từng màn, nhớ lại đại ca ca, muốn giải đại ca ca yêu quát nước sạch rượu ước nguyện ban đầu, muốn minh bạch nàng chưa bao giờ xem hiểu người kia. Trong mắt có bi thương, có đắng chát, càng nhiều hơn nhưng là tưởng niệm. Chân trời nghị quân không thể quên. Ninh phàm khẽ nhíu mày, chẳng biết tại sao, hắn thấy không quen đạm đài vị vũ khổ sở, lần trước cũng là, lúc này đây cũng vậy. Đối với nữ nhân này, hắn cũng không tâm động, ngược lại thì như Triệu Điệp Nhi vậy, như xem thế hệ con cháu hậu bối, là một loại. Trưởng bối đau lòng vãn bối cổ quái tâm tình, là một loại. Dường như làm quen vô số tuế nguyệt cảm giác quái dị, nhưng mà Ninh phàm thập phần xác định, hắn đời này cùng này đạm đài vị vũ, chỉ gặp qua như thế hai lần, kể từ đó, cái loại này vô cùng quen biết cảm giác, chỉ có thể dùng ảo giác để giải thích. Cô nương hỏi, thế nhưng này nước sạch rượu, ngươi quả nhiên minh bạch ta muốn hỏi cái gì? Đạm đài vị vũ bi thương giảm xuống, gật đầu nói, cô nương trước cho ta uống vào nước sạch chi rượu, tiếp đó liền hỏi vấn đề này, Ninh mổ tự nhiên có khả năng đoán ra một vài. Ninh phàm dừng một chút, dư vị nước sạch mùi rượu, chẳng biết tại sao, liền nghĩ đến lão giả kia câu cá một màn, trầm ngâm về sau, lại nói, lần trước, ta tại trong rượu thấy được sinh tử, thật giả, nhân quả, luân hồi, lúc này đây, ta thấy viên mãn. Ninh phàm dịch chuyển bầu rượu chén rượu, đưa ngón tay ra, pháp lực thúc một chút, tại trên bàn rượu vẽ ra một cái vòng tròn, lóe hơi hơi u mang. Ta vẽ ra một cái tròn, tất có đặt bút chỗ, mà họa tròn khởi điểm, tất vì thế tròn điểm cuối, này là viên mãn. Theo nước đến rượu, cầu là thăng hoa, theo rượu trở lại nước, còn lại là một hồi ngược dòng. Này ngược dòng, vừa vặn là theo khởi điểm đi ra, lượn quanh một vòng về sau, trở lại khởi điểm. Tuy nói còn đang khởi điểm, nhưng tròn đã thành. Vì vậy này nước sạch rượu đã không thể lại lấy nước sạch luận, bởi vì đã viên mãn, tất nhiên là bất phàm. Sinh cùng tử, là một hồi viên mãn. Từ sinh ra đến chết, theo chết đến sinh, như vậy lặp đi lặp lại, liền tạo thành tròn. Thật cùng giả, là một hồi viên mãn, theo xem thật không là thật, đến xem thật vẫn còn thật, đi hết này vòng, thật hư chi đạo tài năng viên mãn. Bởi vì cùng quả, đồng dạng là một hồi viên mãn. Hôm nay người câu cá, năm đó thiên câu ta, nhân quả tuần hoàn, nhưng cũng như tròn. Ngươi xem tu chân tinh, nó vì sao là tròn? Ngươi xem nhật nguyệt, vì sao là tròn? Ngươi xem người mắt, vì sao là tròn? Ngươi xem này vũ trụ mênh mông, nơi nào không tròn? Thế gian này hết thảy sinh linh, đều ở đây truy cầu nó viên mãn. Đá cuội góc cạnh, sẽ bị hải triều mài tròn. Thiếu niên khí phách, sẽ bị thế đạo mài tròn. Này tròn, chính là thiên công nhận đường, là thế gian hết thảy sinh linh quy túc. Nhưng, cũng có ngoại lệ. Thế gian này, cũng có một loại tu sĩ sẽ không cỏ sát tự mình góc cạnh, thiên trách lấy nhu, hắn càng muốn nêu lên chi lấy mới vừa, thiên trách lấy tròn, hắn liền muốn làm trái lấy mới, đồng dạng là theo khởi điểm đi trở về điểm cuối, chẳng qua là, hắn tình nguyện tại trong luân hồi gõ mà đầu rơi máu chảy, cũng muốn bảo lưu nó góc cạnh, phong mang lộ ra ngoài, cùng ngày đó ý tranh chấp, không phải là không thể thoái nhượng, chẳng qua là vô pháp thỏa hiệp, bởi vì kia góc cạnh, chính là hắn đạo, là so với nó tính mạng thứ quan trọng hơn. Cổ ngữ có mây, thiên viên địa phương, người đời một mặt truy cầu tròn, lại đã quên, còn có mới con đường này. Thiên viên địa phương, đại ca ca năm đó, tựa hồ cũng đã nói tương tự ngôn luận. Đạm đài vị vũ kinh ngạc nhìn Ninh phàm, trong nháy mắt, đúng là có ảo giác, như trở về đến vô tận tuế nguyệt trước, như về tới thương mang đạo, về tới đạm đài vượt. Về tới kia từng cái một thiên thanh vị vũ ngày sau cùng đêm. Nàng nhớ lại ngày đó, nghịch phiền đại ca ca từng đứng tại lộ khẩu, thở thật dài. Xưng này nước sạch rượu nhớ nhà thời gian quát, mùi vị tốt nhất, có thể làm đệ nhất thiên hạ rượu. Nhưng, lại không xưng được dưới đất thứ nhất rượu. Ngày đó, Nàng tỉnh tỉnh mê mê mà bảo chứng, nói nhất định phải cho đại ca ca những một cái dưới đất thứ nhất rượu, lại chỉ giành được chiếm được đại ca ca một trận bật cười. Ninh công tử, ngươi cảm thấy này nước sạch rượu, tương đương lên được đệ nhất thiên hạ rượu mỹ danh. Đạm Đài Vị Vũ đột nhiên hỏi, đệ nhất thiên hạ rượu sao? Ta quát này rượu thời điểm, lại có trở về nhà cảm giác, như quy về thuở thiếu thời, này rượu, cũng xứng đáng đệ nhất thiên hạ rượu. Ninh Phàm đáp, kia Ninh công tử coi là, này rượu tương đương lên được dưới đất thứ nhất rượu. Dưới đất thứ nhất rượu, Ninh Phàm ngẩn ra, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được sao một cái danh từ. Bất quá nghĩ cũng khó trách, có thiên hạ, liền có dưới đất, có sao không thỏa. Thiên hạ là dương, dưới đất thì là âm, tròn là thiên chi nhận thức. Này nước sạch rượu cảm giác say viên mãn, làm đệ nhất thiên hạ rượu cũng không thẹn. Nhưng nếu muốn làm dưới đất thứ nhất rượu, cầu liền không thể là tròn, mà phải là mới, là chua cay, quyết không thể là bình thản. Này rượu, không đủ để gọi dưới đất thứ nhất rượu. Ninh Phàm đáp, như muốn đi nhưỡng dưới đất thứ nhất rượu, công tử tính toán làm sao đi nhưỡng? Đạm Đài Vị Vũ hỏi tới. Giờ khắc này, nàng lại có vài phần mong đợi, như Ninh Phàm biết làm sao đi nhưỡng, nàng là hay không là có thể hoàn thành năm đó hứa hẹn đại ca ca sự tình, ủ ra này rượu. Đại ca ca đã không tại, nếu ta đi nhưỡng. Ninh Phàm nhớ lại cha của mình, nghĩ tới cha năm đó lấy máu trưng cất rượu một màn, cái loại này chua cay, đến nay chưa quên. Nhược định muốn ta đi nhưỡng dưới đất thứ nhất rượu, ta nhưng sẽ lấy viên mãn phương pháp trưng cất rượu, lại sẽ ở trong rượu, gia nhập ta một đường sát phạt máu và xương, coi đây là trong rượu góc cạnh. Lấy cốt nhục trưng cất rượu, mới có thể say được sinh động, xứng đáng dưới đất thứ nhất rượu mỹ danh. Chấp tu rượu, vốn liền nên chua cay, vốn liền nên, đi mới chi đạo đường. Như tròn là dương, thì mới là âm, là trì âm. Rõ ràng là tại luận rượu, Ninh Phàm lại hình như có to khổng lồ lĩnh ngộ, như vào giờ khắc này, nhận rõ đường của mình. Thiên diệt chấp tu, đường này không thông. Không thông ý tứ, là đường này vốn liền tồn tại, nhưng, đã bị phá hỏng. Phương này một chữ này, chẳng lẽ chính là trời cao muốn phá hỏng chấp tu chi lộ. Những người khác chỉnh đốn thiên, chấp tu chỉnh đốn, chẳng lẽ chính là địa. Ý niệm này cùng nhau, Ninh Phàm xem kia Nam Đẩu Tinh Sơn Hà ánh mắt, tức khắc có bất đồng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 987, Tam Tổ Chiến Hủy Chi Vật. Chương 987, Tam Tổ Chiến Hủy Chi Vật. Núi có cạnh, nước có sóng. Này thế gian vạn vật, cố nhiên đang truy cầu viên mãn, nhưng cũng cất giữ bản tính, đeo đuổi riêng phần mình bất đồng. Nam Đẩu Tinh sở dĩ là Nam Đẩu Tinh, mà không phải Đông Đấu Tinh, Tây Đấu Tinh, chính là bởi vì hắn cất giữ tự mình bất đồng. Tu cũng như vậy. Có một số tu sĩ vì truy cầu viên mãn, một đường bỏ qua, sau cùng liền bản tâm đều mất đi, ngay cả mình đạo đều thay đổi, như kia Mộc Tùng đạo nhân, cải tu cổ Phật, chỉ vì thu được thiên chi nhận thức. Nhược thất bản tâm, như sửa lại đạo, thì dù cho đạo thành, thì như thế nào? Ngươi đã không phải chính ngươi, chẳng qua là ngày đó tròn đại đạo dưới, ngoan ngoãn thuận theo một thành viên mà thôi. Chấp tu thì lại khác, chấp tu vô luận tại bên trên đại đạo đi thật xa, đều vẫn là chính hắn. Cho nên ta là Ninh Phàm, không phải Lâm Phàm, Triệu Phàm, là bởi vì ta có ta đạo, có ta độc nhất vô nhị góc cạnh. Độ chân, xá không, toái niệm, độ là bỏ qua, không là bỏ qua, vỡ cũng là bỏ qua. Chân tiên ba cảnh mỗi một bước, đều là trời cao tại mài bình tu sĩ góc cạnh mà thôi, là, chẳng qua là trời cao hứa cho tu sĩ một câu viên mãn. Nhưng thiên, thật có thể mài bình thế gian góc cạnh sao? Không ngừng bỏ qua, tu viên mãn, là chân chính viên mãn sao? Ninh Phàm lâm vào tự mình đạo ngộ, đã quên chính cùng Đạm Đài Vị Vũ luận đạo. Hắn chậm chậm đứng lên, ánh mắt mờ mịt hướng đi tử quán bên cửa sổ, xuyên qua cửa sổ, xem kia Nam Đẩu Tinh thật tốt Sơn Hà. Hắn thấy cũng không phải Sơn Hà, mà là kia nấp trong Sơn Hà trong lúc đó, thuộc về chấp tu chân tiên ba cảnh chi lộ, như kia núi chi cảnh, như kia thủy chi sóng, như kia trên đại địa liên miên chập trùng bất bình, không độ, không bỏ, không vỡ, này chân tiên chi lộ, phải chăng như vậy đi, tài năng bảo lưu góc cạnh, lấy cốt nhục trưng cất rượu, mới có thể say được sinh động. Đạm Đài Vị Vũ kinh ngạc nhìn Ninh Phàm, tự hiểu, vừa tự như không hiểu. Năm đó nàng liền xem không hiểu Ninh Phàm, không rõ chính là vũ giới giới tu, vì cái gì có thể có vậy cao thâm ngộ tính, bây giờ thì càng thêm không hiểu. Xem không hiểu, giống như nàng chưa bao giờ xem hiểu cái kia tên là Nghịch Phiền đại ca ca. Rất lâu, Ninh Phàm mới từ cảm ngộ bên trong đi ra. Xin lỗi mà trở lại bàn rượu, không có ý tứ, có chút thất thần. Không ngại, có thể nghe Ninh công tử một phen lời bàn cao kiến, đã là vị vũ may mắn. Sao dám trách cứ công tử? Không biết kia địa hạ đệ nhất tử, công tử lại sẽ chế riêng cho. Vị vũ có một cố nhân, nghĩ uống rượu này. Vị vũ muốn loại rượu này, đáng tiếc, cũng không hiểu được làm sao chế riêng cho. Chống lại Đạm Đài Vị Vũ ôm đầy ánh mắt mong đợi, Ninh Phàm lại chỉ có cười khổ. Xin lỗi, rượu này, hôm nay ta, những không ra. Đối với này địa hạ đệ nhất tử, Ninh Phàm cũng chỉ có thể đưa ra cái ý nghĩ mà thôi. Không nói đến này thuận miệng nói trưng cất rượu lý luận có chính xác không. Vẫn còn có đợi nghiệm chứng, thật nếu để cho hắn đi chế riêng cho, hắn cũng không cái kia trưng cất rượu trình độ A. Trưng cất rượu, hắn biết một chút. Vũ giới hoành hành thời điểm, hắn nhưỡng qua máu rượu, bắt đầu hỏi thời điểm, hắn cũng nhưỡng qua rượu, một nhưỡng chính là nhiều năm. Nhưng hắn có tự mình hiểu lấy, luận trưng cất rượu trình độ, này Đông Thiên thắng được hắn không biết có bao nhiêu, coi như lý luận chính xác, lấy hắn trưng cất rượu trình độ, sợ cũng rất khó ủ ra bài danh thứ nhất rượu. Nghĩ những địa hạ đệ nhất tử, cần đã không chỉ là trưng cất rượu tài nghệ, còn có tầng thứ cao hơn đồ vật. Ninh Phàm châm một chén thanh thủy tửu, bưng ly rượu lên, nhẹ nhàng lay động, như này thanh thủy tửu. Hắn có thể nhìn ra rượu này đã trải qua nước thành rượu, rượu nước đọng con đường, nhưng thật nếu để cho hắn đi nhưỡng, hắn tự hỏi không có bản lãnh kia lệnh rượu biến trở về nước, càng không cách nào, lệnh thanh thủy tửu trong nhiều hơn cỗ này viên mãn chi ý. Ủ ra này thanh thủy tửu, mặc dù không phải bước thứ ba thánh nhân, cũng định là cái loại này chân chính đạt tới viên mãn cảnh giới tu sĩ. Người như vậy, Đông Thiên không có, Tứ Thiên không có, toàn bộ Huyễn Mộng giới cũng không có. Bởi vì mặc dù là loạn cổ, bất tử đại đế người như thế, cả một đời, cũng không có làm được viên mãn. Hắn nhưỡng không ra thanh thủy tửu, cũng nhưỡng không ra, hắn trong tưởng tượng địa hạ đệ nhất tửu. Lại nhìn thanh thủy tửu, Ninh Phàm có ngưng trọng. Rượu này đến từ đâu? Nói chung, tuyệt đối không thể là Huyễn Mộng giới tu sĩ cất. Đạm Đài Vị Vũ nói, rượu này là nàng quê nhà rượu, chẳng lẽ nói, quê quán của nàng không tại Huyễn Mộng giới, là tại trong truyền thuyết ba đại chân giới sao? Không ngại, thời khắc này công tử nhưỡng không ra, không có nghĩa là tương lai cũng nhưỡng không ra. Vị Vũ đối với công tử, thế nhưng rất có lòng tin đây. Vị Vũ chỉ có một tâm nguyện nho nhỏ, ngàn năm cũng tốt, vạn năm cũng tốt. Như công tử ủ ra rượu này, có thể hay không đưa Vị Vũ một chút? Lại lâu, Vị Vũ đều có thể chờ. Đạm Đài Vị Vũ dịu dàng khẩn cầu. Nếu thật có như vậy một ngày, Ninh Mộ chắc chắn cất địa hạ đệ nhất tử, đưa một chút cho cô nương thưởng thức. Làm đại giới, cô nương có thể hay không trả lời Ninh Mộ một vấn đề? Vấn đề gì? Nếu có thể trả lời, Vị Vũ tất không giấu giếm. Cô nương quê hương, ở nơi nào? Ninh Phàm ngôn ngữ vừa ra, Đạm Đài Vị Vũ tức khắc ngẩn ra, sau đó che miệng cười khẽ, công tử thật là nhãn lực tốt, liền điểm này đều đã nhìn ra. Đây là biến tướng thừa nhận nàng không phải Huyễn Mộng giới tu sĩ sao? Nhưng, không thể nói. Không phải là không nguyện cho biết, chẳng qua là không thể. Đạm Đài Vị Vũ cười khổ nói, nàng vô pháp cùng Ninh Phàm giải thích, có một số việc là chân giới cấm kỵ, như báo cho âm giới chi dân. Sẽ có di thiên đại hòa hàng lâm, như quê quán của nàng Thương Mang Đạo, chính là chân giới cấm kỵ trong một cái, chân giới chi tu có thể đàm luận với nhau, nhưng âm giới chi dân không thể. Không thể nói sao? Vậy liền quên đi. Ninh Phàm không có cưỡng cầu Đạm Đài Vị Vũ trả lời. Không thể nói đồ vật, nhất định liên quan đến thiên địa bí mật lớn, cưỡng cầu, chưa hẳn chính là chuyện tốt. Điểm này, hắn sớm đã nhận thức qua. Hai người lại uống chút thanh thủy tửu, hàn huyên chút những vật khác, đề tài kia cũng rốt cục một chút chuyển tới nam tộc việc mặt trên. Vị Vũ không biết Ninh công tử là như thế nào trường chết tam gia gia phân thân, nhưng Vị Vũ xem tới được công tử tu vi thật sự, tuyệt không phải mấy vị gia gia phỏng đoán như vậy. Công tử yên tâm, vị vũ cùng công tử coi như là bằng hữu, sẽ không đem công tử nội tình báo cho trưởng bối trong nhà, nhưng cũng hy vọng công tử không muốn đối với ta nam tộc làm ra bất kỳ bất lợi việc. Điểm này, công tử khả năng bảo chứng. Cô nương yên tâm, Ninh Mộ hành sự, từ trước đến nay đều là người không phạm ta, ta không phạm người. Nam tộc bất phạm, ta tự sẽ không phạm nam tộc. Được, công tử người chân thật nói lời thẳng thắn, vị vũ liền cũng cho công tử một cái hứa hẹn. Giả mạo nam tộc tộc nhân việc, vị vũ có thể giúp công tử dẹp loạn. Chuyện này dừng ở đây, khỏe không? Được, chuyện này dừng ở đây. Nam tộc việc có một kết thúc, đạm đài vị vũ liền cũng không lại ở lâu, cáo từ rời đi. Cũng không có cấp bách phản hồi nam tộc, mà là thừa dịp lúc này đây khó được cách tộc cơ hội, tại Đông Thiên chung quanh du ngoạn. Người bình thường xong xuôi sự tình, theo lý thuyết, nên lập tức phản hồi nam tộc mới là, tốt đem sự tình hoàn thành tin tức sớm chút báo cho trong tộc trưởng bối, để cho mọi người an tâm. Nàng hảo ngược, tựa hồ chuyên môn muốn cho mấy vị gia gia nhiều sợ hãi vài ngày. Lẽ nào xem những lão già kia gấp đến độ trên nhảy dưới chạy, là một chuyện rất có ý tứ. Phúc hắc thế giới, quả nhiên làm cho không người nào có thể lý giải. 7 ngày trước, Ninh Phàm huyết tẩy phản Ninh Liên Minh, thu hoạch chiến lợi phẩm vô số, càng rời chống đan tông cất giữ. Đáng tiếc, bởi vì lập tức nhận thấy được có người theo dõi, hợp với 7 ngày, Ninh Phàm cũng không có lòng thanh thản chỉnh lý những thứ kia chiến lợi phẩm. Bây giờ đạm đài vị vũ vừa đi, hắn cũng không nóng lòng ly khai Nam Đầu Tinh, mà là tìm cái chỗ không có người, trực tiếp tiến nhập huyền âm giới. Chiến lợi phẩm đều đã bị hắn thu nhập huyền âm Tây giới. Đầu tiên là 3 bộ vạn cổ tiên tôn thi thể đã tuyết tan, tuy nói thiên linh đều bị lưỡng nghi tứ phương ấn đập bể, nhưng đại khái coi như hoàn hảo, cộng thêm Đức Vân lão tổ thi thể, liền có 4 cụ nhục thân có thể cung cấp thổ ma, thiết nha hai nô chọn lựa. Hẳn đủ bọn họ tìm được độ phù hợp khá cao nhục thân đi. Pháp bảo phương diện, Ninh Phàm thu hoạch 3 cái 12 niết pháp bảo, một là Cửu Long đoạt đích kiếm, một là hàng tỷ âm hồn phiên, một là hư minh kiếm. Trước khác nhau là Vương Dương Tử, Tôn Lâm pháp bảo, thứ 3 kiện, còn lại là Hàn Vân quái pháp bảo. 3 cái pháp bảo cũng chỉ là 12 niết phẩm cấp, đối với bây giờ kiềm giữ tứ đế La Hán Tùng, lưỡng nghi tứ phương ấn Ninh Phàm mà nói, coi như là có cũng được không có cũng được đồ vật. Cửu Long đoạt đích kiếm cùng hàng tỷ âm hồn phiên, Ninh Phàm không dùng được, có thể ban cho thổ ma, thiết nha, suy cho cùng 2 người đoạt xá sau khi sống lại. Tổng cần phải có tiện tay pháp bảo, tài năng phát huy sức chiến đấu. Đến mức nghĩa huynh Lữ Ôn, bản thân có liền 12 niết pháp bảo, cũng không tất đưa loại này cấp thứ khác. Ngày sau như cho tới hợp tay tiên thiên pháp bảo, ngược lại có thể đưa cho nghĩa huynh. Đến mức hư minh kiếm sao? Kiếm này lại có một tia, ngầm có ý hư không đại đạo, ngược lại có thể đưa cho tiểu yêu nữ, nói vậy sẽ thập phần tiện tay. Còn dư lại, chính là những thứ kia giết người bảo xuất đạo quả, cùng với trồng chất như núi đạo tinh, đê giai pháp bảo. Mấy thứ này, Ninh Phàm ngược lại không phải là rất coi trọng, đa số ban thưởng cho huyền âm đông giới đỉnh lỗ. Còn sót lại một chút, thì chuẩn bị mang về Thiên Thu Tông. Lần này đan tông một chiến, để cho hắn coi trọng chiến lợi phẩm, chỉ có khác nhau. Đại Hoang Đỉnh, cùng với cái kia cũ nát mỡ dê ngọc tịnh bình. Mỡ dê ngọc tịnh bình như phong ấn cái gì, đáng tiếc Ninh Phàm còn không có chữa trị vật này. Bằng không, là được mở ra tịnh bình không gian, nhìn một cái. Mà Đại Hoang Đỉnh, đỉnh này, là Ninh Phàm lần này đan tông hành trình, duy nhất không đầy địa phương. Lúc đầu đan tông toàn tông đều tàn sát, cũng không người sống sót. Về sau lời đồn nổi lên 4 phía, lại cũng không có thiếu tin tức mông đối sự thực. Có nhân tạo tin vịt nói lúc đầu Ninh Phàm là cao mày ly khai Đan Hà Tinh, điểm này thật đúng là mông đối. Ninh Phàm nhìn trước người cự đỉnh, nhíu chặt lông mày. Này Đại Hoang Đỉnh là một tôn tiên thiên bảo đỉnh, ở đó bảo đỉnh bên trong càng có một viên bán thành phẩm đan dược niêm phong ở đan phong bên trong, ở trong đỉnh ôn dưỡng. Ninh Phàm không mở ra này Đại Hoang Đỉnh, tự nhiên cũng liền nhìn không thấy kia bán thành phẩm đan dược bộ dạng, nhưng hắn giết đan tông tông chủ thời điểm, tìm tới ký ức, biết đan dược này là cái gì. Đan tông nhất diệt, đan dược này, này Đại Hoang Đỉnh, tự nhiên rơi vào rồi Ninh Phàm trong tay. Đáng tiếc, đỉnh này không mở ra, Ninh Phàm cũng căn bản thúc đẩy không được đỉnh này nửa phần. Bởi vì, Đan Tông Tông chủ còn chưa có chết. Bành! Ninh Phàm trở tay một trường, tầng tầng lớp lớp vỗ vào đại hoang đỉnh trên. Tức khắc, toàn bộ đại hoang đỉnh truyền ra mênh mông lực phản chấn, như tinh không cơn giận, cuốn ngược quay về, chấn động phía dưới, giống như tinh vỡ, kia tan vỡ một sấp ba chấn, lại đem hắn đẩy lui mấy bước. Sau đó liền có một đạo dữ tợn tiếng cười, theo trong đỉnh truyền đi ra. Ninh Phàm tiểu nhi, ngươi không giết chết được ta. Ha ha, ta không chết, ta làm sao sẽ chết? Ta này tơ dược hồn, đã cùng đại hoang đỉnh dung hợp, trừ phi ngươi có thể hủy đi đại hoang đỉnh, bằng không, ngươi không giết chết được ta. Đáng tiếc, ngươi cũng hủy không đi đại hoang đỉnh. Này đại hoang đỉnh, chính là năm đó ta vào cực đan thánh vực thời gian, lầm vào chỗ sâu đoạt được. Đỉnh này tuy chỉ là tiên thiên hạ phẩm, dùng đến đúc đỉnh tài liệu, nhưng là cực kỳ nghịch thiên, ngươi có nghe nói qua thái cổ nghịch tinh? Đúng là Đan Tông Tông chủ âm thanh. Không sợ nói cho ngươi, này đại hoang đỉnh chính là lấy thái cổ nghịch tinh đúc thành, mà lại dùng đến là cửu tinh phẩm cấp thái cổ nghịch tinh. Nó mức độ kiên cố, chính là tiên đế cầm trung phẩm tiên thiên pháp bảo, cũng vô pháp nổ nát. Càng khó hơn chính là, đỉnh này có thể bắn ngược công, cũng cần phải trọng thương. Ngươi giết không được ta, không bằng phóng thích ta có thể được. Chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống, ta lấy tính mạng bảo chứng, đời này kiếp này sẽ không cùng ngươi Ninh Phàm là địch, mà lại đỉnh kia trong ôn dưỡng đan dược, ta cũng có thể đưa ngươi. Nếu không có ta cho phép, trừ phi ngươi có thể nổ nát đỉnh này, bằng không, cầm không đi viên đan dược kia. Ngươi cũng biết, đây là cái gì đan dược? Không phải cửu truyền kim đan, cũng không phải cửu truyền đế đan, mà là thập truyền tổ đan. Đáng tiếc ta nghèo suốt đời chi tâm huyết, cũng không thể kiếm đủ đan phương yêu cầu tài liệu. Này tổ đan, đến nay vẫn là bán thành phẩm, nhưng mà nói riêng về dược hiệu, đã không kém gì bất kỳ một viên đế đan. Ta có thể đem đan phương một đạo tặng cho ngươi, lấy ngươi vũ quân năng lực, định có thể góp đủ. Đến lúc đó, đây cũng là một viên chân chính tổ đan, một viên đủ để cho thánh nhân đỏ mắt đan dược. Phóng thích ta, đan này thuộc về ngươi, đại hoang đỉnh cũng thuộc về cho ngươi. Ta không rõ, không rõ, ngươi ta có nào thâm cừu đại hận, có như thế nhiều chỗ tốt, chẳng lẽ không có thể thả ta một lần sao? Đan Tông Tông chủ gần như điên cuồng mà gầm thét, như vậy gào thét, sớm tại Ninh Phàm theo Đan Tông lấy đi đại hoang đỉnh thời gian, liền nghe qua. Thẳng đến diệt Đan Tông, lục soát Đan Tông Tông chủ ký ức, Ninh Phàm mới biết, Đan Tông Tông chủ nghèo một đời chi tính toán, chỉ là vì luyện ra một viên thập chuyển tổ đan. Đan Tông Tông chủ lúc còn trẻ, từng lầm vào cực đan thánh vực chỗ sâu, ở nơi nào nhặt được đại hoang đỉnh cùng một quyển đan phương.